Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Đô Thành đội cứu viện. Renly đã thời gian rất lâu cũng không nghĩ tới đầu kia kỳ lạ mèo đen. Vừa đến hắn từ lúc rời đi nhà Tahio về sau, vẫn tại bận trước bận sau. Thứ hai đầu kia mèo cả ngày không thấy tăm hơi. Trong thời gian ngắn lại còn không coi nhẹ, thời gian dài liền dễ dàng quên mất, bởi vì nó là chỉ không khí mèo, chỉ là lại không muốn bên cạnh vị này lại có thể nhìn thấy nó. Renly đối với cái này rất kỳ quái, thế là kể ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Renly sau khi nghe đồng dạng cảm giác rất kỳ quái, bởi vì nàng cũng không có sử dụng thủ đoạn gì. Thậm chí vẫn cho là đầu kia mèo là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Không muốn vậy mà còn có thể ẩn thân. Nàng rất buồn bực với mình vì cái gì có thể nhìn thấy đầu kia mèo. Càng hiếu kỳ tại đầu kia mèo tại sao lại có ẩn thân năng lực. Thế là tạm thời vứt bỏ Renly, tràn đầy phấn khởi đem lực chú ý đặt ở im hơi lặng tiếng không khí trên thân. Đuổi theo, cầm nắm, vòng vây. Ôm ngạt, mỗi ngày cùng không khí đấu trí đấu dũng, kế cái kia cái dương về sau, nàng ngược lại là tìm được một cái mới đối tượng nghiên cứu. Thời gian ngay tại loại này bình thản mà thú vị hoàn cảnh bên trong không khô trôi qua. Quần đảo sát khoảng cách Riverland cũng không xa xôi, không có qua một tuần lễ, cái kia rộng lớn lục địa cái bóng liền đã lung lay có thể thấy được. Renly cũng làm tốt sớm lên bờ, cùng Riverland các lãnh chúa giao lưu chuẩn bị, tuy nói trước đó tại quần đảo sắt thời điểm đã thả quả đi trao đổi người đảo sắt đến giúp chuyện này, nhưng hắn cũng không có ở trong đó kể ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lại thả người đảo sắt tiến vào Riverland chung quy là một kiện ảnh hưởng sâu xa sự tình. Nhất định phải hắn cái này pháp vụ đại thần tự mình điều hành. Điều hành mục tiêu chủ yếu là gia tộc Malister của thành Sigurd. Chỉ vì thành Sigurd tới gần Westeros bờ biển Tây, chấn giữ lấy xâm nhập Riverland yếu đạo, nhưng là quần đảo sắt thù truyền kiếp. 10 năm trước Renly liền cùng Malister gia tộc từng có tiếp xúc. Khi đó người đảo sắt công thành, thành Sigurd Malister gia tộc người thừa kế chạy trốn tới thành Twin đi. Hay là Renly dụng kế để thành Twin xuất binh cứu viện. Lại tăng thêm cục diện dưới mắt khẩn trương, rất nhiều chuyện không thể chú ý được, cho nên đối với chuyện này hắn vẫn có niềm tin. Kết quả tới gần bên bờ xem xét, Renly trong lòng chính là trầm xuống. Cái kia gần biển xây lên nguy nga tòa thành, bây giờ đã rơi vào tay địch. Đang lúc Renly chạy tới Riverland thời điểm, ở xa thành King Landing bên trong, một kiện cùng hắn quan hệ chuyện rất lớn ngay tại phát sinh. Kêu cái gì? Ta gọi Peter, tước sĩ, đến từ đây. Vemarkit, tước sĩ, vì cái gì muốn gia nhập chúng ta? Kiếm miếng cơm ăn, trong nhà hiện tại cũng có ai? Ấy, cái này cũng muốn nói à? Ngoặc kép chấm chấm. Ở vào Lion Gate phụ cận nạn dân an trí trong quảng trường lúc này đầu người phun trào. Dưới ánh mặt trời, một chút làm kỵ sĩ ăn mặc người ngồi tại rất nhiều bàn đọc sách về sau. Đối mặt trước bàn sắp xếp hàng dài nạn dân không ngừng hỏi thăm. Trong tay thì ghi chép hỏi ra đủ loại tin tức. Trong quảng trường một mảnh đen kịt, nhìn số lượng không ít hơn vạn người, nhưng đại bộ phận đều là già yếu tàn tật. Chỉ có thể đối với cái này làm nhìn xem, lộ ra ao ước hoặc là khát vọng ánh mắt, có thể đi xếp hàng chỉ là chút ít một bộ phận. Từ ngự tiền hội nghị phê chỉ thị cũng dẫn đầu, giáo hội phụ trợ thành lập đô thành đội cứu viện kiếm thật lâu. Bây giờ rốt cục xây dựng cái cơ bản dàn khung, bắt đầu trắng trợn nhận người, đối mặt cái này công bố cung cấp ăn uống, cần đại lượng nhân thủ. Đồng thời còn có nhất định tiền lương nhưng cầm cứu viện tổ chức. Quảng trường bên trong những này từ Riverland mà đến, liền cơm đều ăn không đủ no các nạn dân tự nhiên nhìn nóng mắt. Cứ việc nóng mắt, nhưng nơi này trật tự lại cũng không hỗn loạn. Này chủ yếu bởi vì quảng trường bên trong có thật nhiều áo bào màu vàng duy trì trị an. Cũng tương tự có rất nhiều tu sĩ tại phụ trợ giúp đỡ. Chủ yếu hơn chính là, cái này gọi là đô thành đội cứu viện tổ chức, là vị kia đảo Dragonstone công tước Runley dẫn đầu phát khởi. Tuyên truyền cộng thêm thật kiên, để vị kia Runley công tước tại dân gian danh vọng rất cao. Thậm chí so quốc vương còn muốn cao, vậy hắn danh hiệu tới quản lý những người này, thiên nhiên liền mang theo nhất định lực uy hiếp, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đối với cái này cảm mạo. Là một từ thành Sigurd chạy nạn mà đến người, Emon mặc dù không ít nghe nói vị kia đảo Dragonstone công tước sự tích, nhưng cùng những cái kia từ Riverland trốn qua người tới nhóm thái độ không giống chính là. Hắn đối với vị kia công tước đại nhân là chư thần phái tới sứ giả điểm ấy bán tín bán nghi. Bởi vì hắn cũng không có được chứng kiến vị kia đảo Dragonstone công tước xuất thủ qua. Thậm chí đều chưa thấy qua vị kia đến cùng dáng dấp ra sao. Chỉ là nghe King Landing người địa phương đối với cái này nói tới nói lui. Nhưng người địa phương rất bài xích bọn hắn những này kẻ ngoại lai. Lời nói tự nhiên hắn thấy căn bản không đủ để thủ tín. Chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng Emon gia nhập cái này gọi là đô thành đội cứu viện trong tổ. Trước, cùng đại bộ phận gia nhập vào kiếm cơm người khác biệt. Emon kỳ thật ôm là viện trợ trên đường kẻ chạy nạn ý nghĩ. Đã từng thân là kẻ chạy nạn một viên. Emon rõ ràng hiểu rõ cái này trên đường đi đến cùng sẽ gặp phải bao nhiêu tai nạn. Đối với những cái kia già yếu đến nói lại là cỡ nào tàn khốc. Thậm chí Emon muội muội liền chết tại trên đường, nguyên nhân là không có đồ ăn có thể ăn đi ăn đất. Kết quả bụng trướng mà chết. Emon đối với cái này rất bi thống, chỉ là bi thống cũng không có đánh bại hắn, ngược lại để hắn càng cứng cỏi. Đi vào King Landing về sau, dựa vào tại còn tính cường kiện thể chất, hắn cũng không sầu công việc cơ hội, thậm chí còn may mắn lẫn vào một chỗ tiệm thợ rèn bên trong làm học đồ. Nhưng nghe nói cái này đô thành đội cứu viện công khai chiêu mộ nhân thủ về sau, hắn lại không chút do dự từ đi thợ rèn học đồ trước vì lựa chọn gia nhập vào, chỉ vì không có người so hắn hiểu rõ hơn cứu viện chuyện này có khả năng mang tới có ích. Cũng không ai so hắn rõ ràng hơn biết được. Thêm một cái cứu trợ nhân viên, sẽ đối những cái kia đáng thương các nạn dân mang đến quan trọng cỡ nào ảnh hưởng. Cho nên hắn ôm nhất định phải gia nhập tâm tính đến nơi này. Mà hắn cũng có cái này tự tin, đội ngũ dần dần xếp hàng, thân tại ở giữa Emon dần dần đến phía trước. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, phía trước gặp mặt bọn hắn vị kia tước sĩ là một vị thanh tú mái tóc xù người trẻ tuổi. Trong miệng không ngừng tra hỏi, trong tay thì rất nhuần nhuyễn tại trên giấy nhanh chóng viết. Liên quan đến tại có thể hay không gia nhập vào, Emon cẩn thận lắng nghe vị kia kỵ sĩ trẻ tuổi nói ra miệng vấn đề. Quan sát lấy lời nói của hắn cử chỉ, cuối cùng hắn bao nhiêu làm được trong lòng hiểu rõ. Thế là làm đến phiên Emon lúc, trừ thông thường bị hỏi ra bên ngoài, hắn ngược lại chủ động hỏi thăm một câu, công tước đại nhân sẽ phù hộ chúng ta sao? Lời này để mặt không biểu tình phỏng vấn quan sững sờ. Sau đó hướng hắn lộ ra cái dáng tươi cười. Đương nhiên, Emon thấy này yên lòng chuyển thân rời đi. Quả nhiên, không bao lâu, đã có người tới thông chi hắn thành công gia nhập đội cứu viện bên trong. Emon đối với cái này rất phấn chấn. Hắn cho là mình rốt cục có thể đi làm một chút có ý nghĩa lại không cần lo lắng cơ bản sinh hoạt sự. Tình, bất quá gia nhập về sau cũng không có như cùng hắn trong tưởng tượng như thế lập tức ra khỏi thành. Ngược lại không ngừng bắt đầu huấn luyện. Đồng thời có tu sĩ đến đây dạy bảo bọn hắn một chút giáo điều cùng biết chữ. Emon đối với cái này cũng không kháng cự. Chung quanh những cái kia ôm có cơm ăn mà gia nhập mọi người tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến phản. Đối, thế là thời gian cứ như vậy không từng đứt đoạn đi. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, dần dần, vốn là thân thể không kém Eamon càng ngày càng cường tráng. Đồng thời bởi vì hiền lành tính cách cùng lý trí đầu não, hắn còn lên làm một tên tiểu đội trưởng. Cùng lúc đó, huấn luyện tăng thêm để Eamon lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, thậm chí so người bên ngoài phải lớn hơn phân nửa. Eamon có chút xấu hổ, nhưng đội cứu viện cao tầng nhưng cũng không có hạn chế hắn ăn bao nhiêu. Cứ như vậy, hắn ngược lại là cùng nấu cơm đầu bếp thân quen. Hôm nay ăn cái gì? Sam, đương nhiên vẫn là canh thịt cùng bánh mì đen. Eamon, bất quá ta có thể vụng trộm cho ngươi một khối pho mát. Ngươi cũng đừng nói cho người khác biết a. Một hỏi một đáp ở giữa, Eamon cảm khái tại vị này tiểu mập mạp đầu bếp thật là một cái người tốt. Đối với trước mắt sinh hoạt cũng rất hài lòng. Bất quá hắn càng mong đợi là ra khỏi thành, đi làm mình bây giờ bản chức công việc. Nhưng mà có lẽ là bởi vì còn không có huấn luyện thỏa đáng, có lẽ có nguyên nhân khác ở bên trong. Tóm lại nửa tháng trôi qua, bọn hắn vẫn là không có được phép ra khỏi thành. Eamon ngược lại là chờ đến một cái rất kỳ lạ biến hóa. Thân thể phương diện biến hóa hắn chán phát sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ